Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Thương Hải Tang Điền tất cả đều thành rỗng. Nhưng ngoài Tiêu Viêm dự liệu chính là, hắn cho rằng Diệp Chân đang toàn lực đối phó Hồn Thiên Đế. Căn bản không rảnh phân thân, nhưng Hồng Quang vừa xé rách nửa bầu trời. Trước mặt thuận lợi lại thêm một cái Diệp Chân. Diệp Chân đưa tay phải ra, một đạo kim mang từ Diệp Chân đầu ngón tay kích phát, chui vào đều ở gang tấc vô tận hỏa diễm. Kim mang vừa mới chui vào trong ngọn lửa, còn chưa tiếp xúc, xoay quanh Tiêu Viêm quanh người, ngưng thật đến cực hạn, phảng phất sáng chói lưu ly bình thường. Hỏa diễm trong nháy mắt tan rã, biến thành ánh sao đầy trời tiêu tán trống không. Kim mang thì đi thế không giảm, trong nháy mắt đem nó phần bụng xuyên thủng, song mang theo thân thể Tiêu Viêm chui vào giảm đi hơn phân nửa trong biển máu, kèm theo huyết hải sóng lớn. Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng không tên sinh ra một luồng bi thương cảm giác, muốn giãy giụa lấy đem cắm vào mình lồng ngực sợi này kim mang rút ra. Nhưng thân thể lại giống như là bị phong ấn, căn bản là không thể động đậy. Trong hư không Diệp Chân, mi tâm cái kia đóa màu sắc rực rỡ liên hoa ấn ký chợt tách ra có chút quang thải. A, trong biển máu, còn đang giãy giụa muốn rút ra kim mang Tiêu Viêm hét thảm một tiếng. Chỗ mi tâm cái kia đạo hỏa diễm ấn ký chợt sáng. Ngay sau đó, một ánh lửa từ trong miệng Tiêu Viêm bay ra, sau đó hướng Diệp Chân bắn tới, giữa không trung thuận lợi biến thành một đạo sắc thái hoa mỹ hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này cuối cùng lại bị Diệp Chân mi tâm liên hoa ấn ký cắn nuốt. Một đóa tiếp nối một đóa, cho đến 21 đóa dị hỏa bị Diệp Chân cắn nuốt. Trong tay còn nhiều thêm một sợi vừa đi vừa về nhảy vọt thanh khí. Đem sợi này mang theo thế giới bản nguyên thanh khí cùng Hồn Thiên Đế cùng nhau thu vào nạp giới. Sau đó đưa tay tiếp nhận Tiên Thiên Đại Trận sau khi vỡ vụn rớt xuống một viên tản ra vô tận huyết khí viên đạn, nhìn lần nữa trở về đại địa, trở thành thây khô Hồn Thiên Đế, cùng bị đánh trở về phàm trần, liền đấu giả đều không phải là Tiêu Viêm. Diệp Chân khẽ thở dài, sau đó xoay người trở về Xà Nhân Thành. Trong thành đám người hai mặt nhìn nhau, trong nơi hẻo lánh nguyên bản hai đạo người áo đen, một cái trong đó bỗng nhiên triển khai đấu khí cánh chim, đi tới bên người Tiêu Viêm, hôn ma nhìn trước mặt mặt nhỏ tràn đầy oán giận vẻ phức tạp Tiêu Huân Nhi. Hơn 20 năm nhớ lại chợt xông lên, nằm trên đất ho ra máu Tiêu Viêm trong lòng. Ô Thản Thành trong tòa đấu khí đại lục này ở trách một ngẫu không đáng chú ý thành nhỏ. Trong thị trấn nhỏ cái kia tiểu gia tộc, 4-5 tuổi phía sau hắn mỗi ngày đều có một cái theo đuôi kêu Tiêu Viêm ca ca hắn. Mỗi lúc trời tối, theo người khác, hắn là hèn xia nữ đồng. Nhưng hắn quả thực dùng nữa một chút trên địa cầu bên trên thấy được thủ pháp đấm bóp vì đó thư hoãn kinh mạch. Sau đó, ở bên trong tòa thành nhỏ kia, mình thành minh tinh, sau đó một lạc thiên trượng. Bóng người xinh xắn kia nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ qua hắn, một mực đang sau lưng vì hắn nổi giận cho hắn khích lệ. Sau đó, hắn ăn Diệp Chân đan dược, khôi phục thiên phú, chuẩn bị một tiếng hót kinh người dương cánh thời điểm cất cánh. Lại bởi vì chọn sai bàn đạp một bước sai, từng bước sai, dạy mình chế thuốc, đối với mình thân như con cháu sư phụ chết, là hấp thu vẫn lạc Tâm Viêm, mang thiên xích cũng đã chết. Trong lúc đó càng phát sinh rất nhiều chuyện, phụ thân hắn Tiêu Chiến cũng đã chết, tất cả người thân cận đều rời hắn mà đi, ngay cả Cổ Huân Nhi cũng núp ở cổ tộc không cùng gặp mặt hắn. Trong 6 năm trải qua vô số lần sinh tử, rốt cuộc trở thành đấu đế. Hắn không muốn giết chết Diệp Chân, nhưng cũng muốn Diệp Chân trải qua một chút đã nhiều năm như vậy bên trong hắn chỗ chịu đựng gặp trắc trở. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng lại biến thành phao ảnh. Hết thảy đều trở về không được. Nếu như có thể lựa chọn, Ninh Viễn hắn không nên thực lực. A, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gào thét. Cho dù máu tươi từ cổ họng đã tuôn ra cũng không thèm để ý. Gào thét gào thét, vậy mà chậm rãi thay đổi thành tiếng khóc. Khóc tê tâm liệt phế. Nước mắt hỗn hợp có huyết thủy từ cằm nhỏ xuống. Thời gian dần trôi qua, đã không còn nước mắt chảy ra, hoàn toàn biến thành huyết thủy. Tiêu Viêm hối hận, nếu như lên trời có thể lại cho hắn một cơ hội mà nói. Ninh Viễn hắn từ bỏ Diệp Chân đan dược, Ninh Viễn từ bỏ trở thành gia tộc minh tinh cơ hội. Cho dù đi xa tha hương vì gia tộc đang ngồi làm ăn. Chỉ cần những hắn kia đã từng trân trọng người có thể sống đến đây. Nằm trên đất khóc khóc, thương thế bỗng nhiên bạo phát. Tiêu Viêm hôn mê, nhìn người trước mắt, Tiêu Huân Nhi nguyên bản phẫn nộ đã thoải mái biểu lộ chậm rãi biến mất. Hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống. Trên tường thành thấy cảnh này, Dược lão cũng là im ắng thở dài. Không chỉ có hồi tưởng lại hắn còn ở miếng kia trong chiếc nhẫn. Cùng Tiêu Viêm chờ đợi vài chục năm thời điểm. Hiện tại Tiêu Viêm cũng là hí hư không dứt. Lại có ai có thể nghĩ tới. Thời gian mười mấy năm. Cái kia mỗi ngày là tu luyện phát sầu thiếu niên. Có thể đi đến tình trạng bây giờ. Giấu ở trong áo bào đen cổ Huân Nhi chậm rãi khúc thân. Đem một viên đan dược để vào trong miệng Tiêu Viêm. Không bao lâu, Tiêu Viêm bị thương nặng, thân thể thuận lợi khôi phục như nếm. Chẳng qua là, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn đứt gãy dính liền ở cùng nhau. Trừ phi cả người nấu lại trùng tạo, nếu không đoạn mất là không cách nào lại tu luyện. Đem vẫn như cũ nằm ở trạng thái hôn mê Tiêu Viêm đỡ dậy. Một cái khác bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, giọng nói lạnh lẽo nói. Huân Nhi! Kẻ này trước kia còn muốn trợ hồn thiên đế diệt ta toàn tộc. Thậm chí muốn đem ngươi đưa cho hồn thiên đế làm nữ nữ lại. Ngươi hiện tại, nữ nhi từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng bản thân. Bồi nam nhân kia 3 ngày. Đổi lấy Tiêu Viêm có thể sống sót. Còn mở ra một chỗ không người nào biết tiểu thế giới để chúng ta sinh tồn. Nếu như phụ thân còn nhận ta người con gái này mà nói. Có cơ hội liền đi nhìn một chút chúng ta đi, dứt tiếng. Tiêu Huân Nhi quay đầu, nguyên một gió thổi qua, mắt trần có thể thấy. Tiêu Huân Nhi tế bạch cái cổ, ngực thậm chí trên mặt đều là máu ứ đọng cùng sưng đỏ. Thấy được phụ thân lửa giận ngút trời bộ dáng, Tiêu Huân Nhi lưu lại hai hàng thanh lệ, nghẹn ngào nói, đây là vị đại nhân kia hứa hẹn nữ nhi. Mong rằng phụ thân là cổ tộc suy nghĩ, không nên ngăn trở nữ nhi. Cổ Nguyên ra mặt co rúm, một thân đấu thánh đỉnh phong khí thế không ngừng sáng tắt. Cuối cùng biến thành một tiếng than thở, nhắm hai mắt, không cho nước mắt chảy ra. Ngươi đi đi, cổ tộc từ nay về sau, cho ngươi, lại không nửa điểm dây dưa. Tiêu Huân Nhi nghẹn ngào càng thêm hơn, không có nói chuyện. Chẳng qua là triển khai hai cánh đấu khí, hướng phía một phương hướng nào đó bay nhanh đi. Trong hư không, Tiêu Viêm song quyền vô lực siết chặt, huyết lệ lần nữa từ khóe mắt sa sút. 3 năm sau, Ô Thản thành bên trong, Diệp Chân năm đó cái kia đạo kiếm ngấn còn tại, trong đó là trong veo nước ngầm, vô số cầu hình vòm gác ở kiếm ngân. Nguyên bản chế bá Ô Thản thành Tiêu gia đã không tồn tại nữa. Gia Liệt gia, áo ba nhà cũng thay đổi thành trong thành nhỏ tứ lưu gia tộc. Dựa vào một chút làm ăn mà sống, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá vẫn còn. Chẳng qua trong đó lại không cái kia nói mị hoặc màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Thời gian 10 năm, lại phát sinh Thương Hải Tang Điền bình thường thay đổi. Những người ở nơi này... Không biết là có hay không còn nhớ rõ đã từng Tiêu gia. Cùng từ Tiêu gia đi ra cái kia tên là Tiêu Viêm thiếu niên. Ma thú sơn mạch, tử tinh dực sư vương động phủ, Diệp Chân hướng bên người thiếu nữ áo tím nói, đi thôi. Thiếu nữ áo tím không bỏ nhìn về phía Diệp Chân, chủ nhân. Diệp Chân cười nói, ngươi nha đầu này, vốn là suy nghĩ tặng cho ta phụ nhân làm sủng vật. Nhưng bản thể trở nên lớn như vậy, hình người thấy thế nào cũng không giống sủng vật. Liền cùng ngươi mẫu thân sinh sống đi. Cuối cùng, Diệp Chân lại nói, nếu như muốn ta, liền đi xà nhân thành tiểu viện nhìn một chút, nơi nào có ta lưu lại một đạo thần niệm. Nhìn đám người Diệp Chân biến mất địa phương, đã biến thành ma thú cấp 8 sư tử con không bỏ khóc thút thít. Phía sau lại là đứng sắc mặt phức tạp Tử Tinh Dực Sư Vương. Một đạo quang mang lóe lên, Diệp Chân về tới Hắc Giác vực, hoặc là nói xây lại sau Vân Lam thành, trong phủ thành chủ, nhìn trong đại điện mỗ đến ngẩn người bóng người, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, không có ẩn tàng thân hình. Thậm chí đại điện trống trải bên trong còn có Diệp Chân một chút tiếng bước chân. Nhưng ngẩn người bóng người kia lại không chút nào phát hiện. Cho đến Diệp Chân xuất hiện ở sau lưng, thậm chí đều có thể ngửi thấy trên người vân vận mùi thơm. Lại còn không hay biết cảm giác, chẳng qua là một đôi tròng mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Vẻ mặt tiều tụy lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Mỹ nữ. Mặc dù không có giáp ngực, nhưng cũng không cần như thế nhớ đi. Ngẩn người bóng người bỗng nhiên run lên, dường như bị sợ hết hồn. Lại hồi tưởng đạo thanh âm này chủ nhân, chợt quay đầu, khuôn mặt nhỏ tiêu tụy, nhưng lại tách ra thật nụ cười. Trong mắt mang theo có chút chính mình cũng không biết vui mừng. Nhẹ nhàng nói, sao ngươi lại tới đây? P.S. Đa tạ thư hữu, xong rượu. Như hải dương tinh không, muộn mặc, L, mộng nước mắt. Tinh thần, đúng thanh đồng khẳng khái giải nang. Cảm ơn, vị diện này muốn kết thúc. Viết có chút không hết nhân ý. Tối thiểu nhất cùng thanh đồng thầm nghĩ được kém rất xa. Dù vậy, mọi người cũng không có từ bỏ thanh đồng. Thanh đồng trong lòng cảm kích vừa xấu hổ day dứt. Sau thế giới... Thanh đồng chuẩn bị xong tốt mưu đồ một chút, tới điểm cao trào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,